Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, Nữ Oa chỉ điểm, về nhân tộc tổ địa, diệt thế bão táp như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, bao phủ thiên hà vạn giới, các tộc chiến tùng, vô số sinh linh ở run lẩy bẩy, này mảnh thiên bi, tinh không rơi vào hủy diệt, hỗn độn khí cuồn cuộn, hư vô tan vỡ. Vạn vật đều rơi vào lớn tuyệt diệt, ầm ầm âm mơ siêu, long trời lở đất, biển vỡ uyên nứt, ngôi sao một viên có một viên hóa thành bụi trần, lục địa từng mảnh phá toái ra, sinh linh kêu thảm thiết, vạn vật tuyệt diệt, một mảnh diệt thế cảnh tượng, nhìn ra thiên hà vạn tộc các lớn sinh linh đều run rẩy, sợ hãi, nếu không có một luồng mông lung sinh mệnh thần quang, rất khả năng toàn bộ thiên hà muốn phá diệt hơn nửa. Cho dù có nữ oa sinh mệnh thần quang thủ hộ, thế nhưng như trước có một phần không cách nào kiêng kỵ. Tử vong chính đang trình diễn, mặc kệ bao nhiêu sinh linh, mặc kệ cường đại cỡ nào, đều bị diệt thế bão táp càn quét. Hống, tinh không chiến trường, một chỗ lại một chỗ tuyệt địa bên trong truyền đến đáng sợ gợn sóng. Có cấm kỵ sinh vật bạo phát, đạo đạo thần văn đan chéo. Sức mạnh cuồn cuộn, ngăn cản diệt thế bão táp, toàn bộ thiên hà, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cấm kỵ sinh vật, một ít cổ lão sinh vật đáng sợ vào đúng lúc này thức tỉnh. Thậm chí, các tộc cường giả còn nhìn thấy, một mảnh lại một mảnh thiên hà cấm khu bên trong truyền đến từng trận khủng bố tiếng gầm gừ. Sức mạnh kinh khủng sôi trào, cấm khu bên trong dựng lên các loại sức mạnh đáng sợ. Ngăn cản những này diệt thế bão táp, cấm khu quả nhiên đáng sợ, nhìn thiên hà các lớn cấm khu đáng sợ gợn sóng, các tộc cường giả nội tâm cực kỳ trầm trọng, thiên hà các lớn cấm khu bên trong ẩn giấu có lớn khủng bố. Giờ khắc này từ diệt thế bão táp dưới đủ để nhìn ra cấm khu bên trong đáng sợ. Tuyệt thần cấm khu, cổ lão chiến trường, tiên cổ tan nát đại lục. Một chỗ lại một chỗ hung bên trong dựng lên đáng sợ gợn sóng. Kinh sợ thiên hà vạn tộc, ai, một tiếng thâm thẳm thở dài truyền đến, nữ oa tượng thần tan vỡ. Nàng tận lực, giờ khắc này nữ oa còn không là bản thể, vẻn vẹn là hóa thân. Sức mạnh căn bản không có khôi phục bao nhiêu, có thể làm đến một bước này, đã là nàng cực hạn, nhưng vẫn là có rất nhiều nhân tộc không có có thể bảo vệ. Để nữ oa nội tâm rất khó chịu, lại càng không nói thiên hà vạn tộc, vô số sinh linh chết thảm, tình cảnh như thế để nữ oa nội tâm khổ sở, nhìn thấy nữ oa hóa thân tan vỡ, hóa thành ngũ thải thần quang dâng tới nhân tộc các nơi. Lâm Dật trong lòng chìm xuống, lo lắng nữ oa tiêu hao quá độ, trực tiếp tiến vào nội thiên địa, mẹ, ngươi thế nào rồi, nội thiên địa, mờ mịt hỗn độn biên giới. Một viên to lớn thần tâm đang rung động, nhìn thấy Lâm Dật đến, nữ oa thần niệm bóng người chậm rãi hiện lên, trắng xám, hư huyễn, đây là Lâm Dật cảm giác đầu tiên, nữ oa tiêu hao quá lớn, xem tới đây, Lâm Dật nhất thời có chút bận tâm, sốt ruột tiến lên đỡ nữ oa thần niệm, mẹ, ngươi, không ngại, nữ oa nhẹ nhàng an ủi hắn, tiếc hận nói, đáng tiếc ta thần lực không có khôi phục. Còn có thật nhiều nhân tộc không có có thể bảo vệ. Mẹ không nên tự trách, người đã tận lực Lâm Dật không thể không an ủi một câu. Đón lấy, hắn sắc mặt phát lạnh, nói ra, mối thù này, sớm muộn muốn tìm trở về, nữ oa nhìn Lâm Dật lo lắng sốt ruột. Trong lòng rất vui mừng, có con trai như thế, ở kiếp này không có cái gì tiếc nuối. Duy nhất không bỏ xuống được chính là đối với huynh trưởng bàn cổ tưởng niệm mơ siêu đây là nữ oa. Chấp niệm, cũng là Lâm Dật chấp niệm. Tiên hà gặp nạn, dị vực xâm lấn, con trai của ta nhất thiết phải cẩn thận, nữ oa nhẹ giọng nói một câu. Nhắc nhở Lâm Dật, hắn nghe xong gật đầu, nói ra, mẹ yên tâm, ta biết phải làm sao. Bây giờ tiên điện cùng thiên quốc thần tộc liên thủ phá tan hai vực bình phong. Thúc đẩy hai vực dung hợp, tạo thành diệt thế cảnh tượng, mối thù này tất nhiên muốn cùng bọn họ toán, thế nhưng... Nữ oa nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, con trai của ta, không... không nên bị cừu hận che đậy hai mắt của ngươi. Lâm Dật nghe nàng nói như vậy, lông mày không tự chủ túc lên, trong lòng có chút không phản đối. Nếu tiên tộc cùng thần tộc dám làm như thế, vậy thì là thiên hà các tộc kẻ địch. Chẳng lẽ không nên để tiên tộc cùng thần tộc trả giá nên có đánh đổi sao? Hắn không muốn buông tha tiên tộc cùng thần tộc hai người này tiên hà kẻ phản bội. Ai biết nữ oa nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, con trai của ta, hoàng giả không nên bị cừu hận che đậy. Không thể để cho cừu hận khoảng chừng người mình, con trai của ta cố ý thành hoàng. Vậy thì nhất định phải thống lĩnh cả nhân tộc, như muốn trở thành liền tiên hà vạn tộc vô song hoàng giả. Này nhất định phải thống ngự vạn tộc, nàng ôn nhu giải thích lên. Nữ oa trong lời nói ý tứ, chính là nói cho Lâm Dật, muốn thành tựu nhân hoàng, liền không thể bị cừu hận che đậy khoảng chừng mình. Hoàng giả, phải có hoàng giả lòng dạ cùng phong độ, một chủng tộc hoàng giả, không thể là một cái nội tâm tràn ngập cừu hận người. Nếu không sẽ dẫn dắt cả nhân tộc rơi vào không ngừng nghỉ cừu hận trong chinh chiến. Mà như muốn trở thành vạn tộc bên trên, chí cao vô thượng hoàng giả, nhất định phải thống ngự vạn tộc, như vậy thống ngự vạn tộc liền không thể lấy có một tia cừu hận tồn tại. Bằng không, vạn tộc dùng cái gì phục tùng? Nữ oa theo Lâm Dật bước chậm ở trong hỗn độn, nàng nhìn suy tư Lâm Dật, trong lòng có chút vui mừng nở nụ cười. Nàng nói ra, con trai của ta, chân chính hoàng giả, không thể một mực chinh phạt cùng vũ lực trấn áp, uy hiếp vẻn vẹn là một phần. Chân chính muốn thống ngự vạn tộc, nhất định phải có để vạn tộc cam tâm tình nguyện bị người thống trị. Cam nguyện cung người điều động, hai vực liên hợp, tình thế có chút thoát ly khống chế. Kỳ thực nói đến, cái gọi là dị vực, tiên cổ thời kỳ cùng tiên hà là một thể, bất quá là phân hóa thành hai thái cực hệ thống thôi, nữ oa nói ra một chút cổ lão tân bí. Lâm Dật không nói gì, lẳng lặng nghe nữ oa vì là mình giảng dài, trong lòng tâm tư từ từ bình tĩnh lại. Nữ oa, đây là vì hắn cân nhắc, nói cho hắn một ít hoàng giả hẳn là chuyện cần làm. Còn có một chút cổ lão tân bí. Con trai của ta, tương lai hình thức sẽ nghiêm trọng hơn, theo hai vực một lần nữa sáp nhập, thế tất biết đánh phá phủ đầy bụi tiên cổ cửa lớn. Có thể bị phủ đầy bụi tiên cổ sẽ giáng lâm mơ siêu, nữ oa một câu nói. Để Lâm Dật bên trong bắt đầu lo lắng, cảm giác được áp lực, dị vực sinh vật vẫn không có giải quyết, này liền muốn đối mặt tiên cổ như vậy địa phương đáng sợ sao? Tiên hà các tộc có lẽ có năng lực chống lại dị vực sinh vật. Thế nhưng có năng lực chống lại bị phủ đầy bụi lên tiên cổ thế giới sao? Tiên cổ kỷ nguyên, vô số chân tiên bay lượn cảnh tượng đáng sợ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta cảm thấy đau lòng. Linh hồn đều cảm giác được một loại run rẩy. Dị vực một vị chân tiên đều đánh cho tiên hà các tộc vô cùng chật vật. Nếu là nhiều hơn nữa mấy cái, phòng trường tiên hà đều phải thương vong nặng nề, lại càng không nói bị phủ đầy bụi lên tiên cổ bên trong đến cùng có bao nhiêu tiên nhân. Thậm chí, so với chân tiên còn muốn sinh vật mạnh mẽ có hay không còn sống sót. Những vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, Lâm Dật không thể không trước giờ cân nhắc, tiên cổ một khi giáng lâm, thần cổ phục xuất không xa, các thần có lẽ sẽ ở không xa tương lai lần thứ hai giáng lâm thiên địa. Đến thời điểm các thần hoành hành, quần tiên múa tung tình cảnh, con trai của ta nghĩ tới sao? Nữ oa nhẹ nhàng nhìn hỏi hắn, Lâm Dật trong lòng triệt để lạnh lẽo. Các thần thức tỉnh, quần tiên múa tung, đây là thế nào đáng sợ cảnh tượng? Không cần nghĩ đều rõ ràng. Lấy hiện nay tiên hà các tộc hình thức đến xem. Tất nhiên diệt, nội tình không đủ, mẹ, ta nên làm như thế nào? Lâm Dật khiêm tốn thỉnh giáo. Nữ oa mỉm cười gật đầu, an ủi, kỳ thực cũng không cần nhụt chí. Ta tuy rằng bị phá thức tỉnh, không cách nào một lần nữa nhen lửa thần hòa, thế nhưng vừa mới đã xác thực cảm ứng được giải rác thần thể vị trí chỗ ở. Chỉ cần gây dựng lại thân thể, ta liền có thể khôi phục một bán thần lực, một bán thần lực. Nữ oa một bán thần lực là bao nhiêu? Một cái hỗn độn kỷ nguyên liền sinh ra mạnh mẽ cổ thần. một bán thần lực đến cùng là khủng bố cỡ nào? Không cần nghĩ đều rõ ràng. Nhưng, Lâm Dật nhưng nghĩ đến một cái khác tình huống. Nữ oa tựa hồ đang tiên cổ việc nặng một đời. Có hay không có một bộ tiên thể tồn tại? Mẹ, ngài ở tiên cổ đã từng thức tỉnh quá một đời. Vậy có phải có một bộ tiên thể? Hắn trực tiếp hỏi lên. Nữ oa nghe xong nhưng trầm mặc, trên mặt có chút phức tạp, nội tâm phảng phất rơi vào một loại nhớ lại, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Nàng nói ra, là có một bộ tiên thể, nhưng từ lúc tiên cổ bị phủ đầy bụi trước ta bản nguyên thần niệm cũng đã thoát ly bộ kia cổ tiên. Thể, còn có hay không còn ở liền không được biết rồi, Lâm Dật cúi đầu rơi vào trầm tư. Nữ oa cổ tiên thể có tồn tại hay không? Nếu là tồn tại, cấp độ kia tiên cổ giáng lâm sau, nhất định phải mang tới nữ oa cổ tiên thể. Có thể đây là nữ oa triệt để thức tỉnh biện pháp duy nhất. Mẹ, người đi nghỉ ngơi, ta muốn đi ra ngoài. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải là mơ siêu, Lâm Dật đột nhiên ngẩng đầu. Cùng nữ oa tạm biệt, nữ oa mỉm cười gật gù, không nói gì, nhìn Lâm Dật rời đi nội thiên địa. Còn lại nàng một thân một mình ở mảnh này hỗn độn bên trong lẳng lặng đứng. Tiên cổ, thần cổ, huynh trưởng, rất nhanh ta liền có thể gặp ngươi lần nữa, nữ oa tự lẩm bẩm. Cuối cùng xoay người tiêu tan ở đây, trở lại thần tâm bên trong tiếp tục ngủ say đi tới. Nàng lần này bị ép thức tỉnh, đứt đoạn mất châm lại thần hỏa hy vọng, biện pháp duy nhất chính là một lần nữa tìm về mình giải giác thần thể. Đây chính là Lâm Dật kế tiếp chuyện cần làm, vừa ra nội thiên địa, nhìn bao phủ ở thiên hà vạn giới bên trên sinh mệnh thần quang. Đối với phục sinh nữ oa càng gấp gáp, hai vực dung hợp, tiên cổ giáng lâm, các thần thức tỉnh, xem đến lúc không hơn nhiều, nhìn tinh không, Lâm Dật tự lẩm bẩm mơ siêu hắn biết, hiện tại mình chủ yếu nhất sự tình chính là đi tới nhân tộc chín lớn tổ. Thu hồi nữ oa giải giác thần thể mảnh vỡ. Thức tỉnh nữ oa mới là chuyện quan trọng nhất, chỉ cần nữ oa thức tỉnh, mặc kệ tiên cổ chúng tiên vẫn là thần cổ các thần giáng lâm. Hắn đều có một chút sức lực đi đối mặt, còn nữ oa vị này cổ thần cùng cổ tiên làm hậu thuẫn. Còn có cái gì đáng sợ? Ca ca, mẹ làm sao? Tử Huyên sốt ruột đi tới, Lâm Dật vỗ vỗ nàng vai đẹp, an ủi, yên tâm, mẹ không có chuyện gì. Ta chuẩn bị đi nhân tộc chín lớn tổ thu hồi mẹ thân thể. Chính ngươi cẩn thận, chăm sóc tốt mình, ừ. Ca ca ngươi đi đi. Tử Huyên mạnh mẽ gật đầu. Khuôn mặt đỏ bừng bừng rất đáng yêu. Cười cợt, Lâm Dật xoay người rời đi nơi này. Còn lại Tử Huyên một người trên mặt nhất thời tối lại. Có chút không muốn nhìn Lâm Dật bóng lưng xuất thần. Nhân hoàng, Trung Châu bầu trời. Chư tử bách gia dồn dập đối với một đạo bóng người xuất hiện hành lễ. Chín lớn hoàng tộc tộc trưởng đều thật lòng hành lễ. Người đến chính là Lâm Dật. Hắn đảo qua ở đây bách gia chư tử. Trong lòng âm thầm gật đầu. Này liền là nhân tộc cuối cùng nội tình. Ta đến, là hỏi một chút các vị tiền bối. Có hay không có tiến vào nhân tộc ta tổ phương pháp? Lâm Dật đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp làm hỏi lên. Này vừa nói, ở đây bách gia chư tử đều sửng sốt, chín lớn hoàng tộc tộc trưởng ngạc nhiên, tiếp theo từng cái cười khổ lắc đầu, nhân hoàng, nhân tộc ta tổng cộng chín lớn tổ, nói như vậy căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có từ tổ bên trong đi ra tộc nhân, chưa từng có từ bên ngoài tiến vào tổ tộc nhân, mặc gia cự tử như vậy giải thích một câu. Không sai. Xưa nay đều là từ tổ bước ra thiên hà tộc nhân. Chưa từng có tộc nhân có thể đi vào nhân tộc ta tổ, những người khác đều gật đầu tán thành. Chính là chín lớn hoàng tộc tộc trưởng đều như vậy nói. Tựa hồ nhân tộc tổ chỉ có thể ra không thể vào à? Nhưng là Lâm Dật cảm giác không đúng. Vì sao trên địa cầu có các tộc thượng giới giáo chủ phân thân tồn tại? Này không phải là một loại xâm lấn sao? Nhân hoàng, người muốn đi vào bộ tộc ta tổ. Hoàng phủ tộc trưởng kinh ngạc hỏi lên. Những người khác cũng hiếu kỳ nhìn Lâm Dật, âm thầm suy đoán hắn vì sao phải tiến vào tổ. Hết chương.